Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 919. Tháp La Bài, 23. Nhị Càng, hai người một bên diễu cợt, một bên đi ra ngoài. Bên ngoài Tiết Cẩm Tâm này một tổ nhân đang ở vui sướng chuẩn bị như thế này muốn đi văn phòng. Tuyên bố bày ra bản thảo. Mau một chút, 9 giờ bán sẽ họp, đoàn người vội vàng việc việc. Có người ở chuẩn bị bản thảo thời điểm, ngón tay đều nhịn không được run run. So với bọn họ bên này, Diệp Thiều Hoa nơi này lạnh lùng đến không được. Đoàn người ở việc thời điểm, nhìn đến không ai khí đối diện. Một đám nhịn không được ở trong lòng âm thầm may mắn. May mắn lúc trước tới kịp gia nhập Tiết Cẩm Tâm đoàn đội. 9 giờ bán, bày ra bộ hội nghị đúng giờ mở ra. Đến này hội nghị không chỉ có Diệp thị cao tầng. Bày ra bộ nhân tất cả đều ở. Diệp Thiều Hoa cùng Mai Giai Mẫn đến thời điểm. Văn phòng lý nhân không nhiều lắm money này hội nghị nguyên chủ phía trước cũng tham gia quá vài lần. Diệp Thiều Hoa theo đầu óc trung phiên đến nguyên chủ vị trí. Nguyên chủ tuy rằng là cái nhàn kém, nhưng quản lý vị trí hơn nữa là Diệp Tổng nữ nhi. Ở hội nghị thượng vị trí vẫn là có vẻ dựa vào tiền. Viết nguyên chủ tên bài tử bị cầm đi, bên trái sổ cái thứ ba vị trí. Vừa lúc ở Diệp gia nhị thúc bên người, Mai Giai Mẫn cầm trong tay văn kiện, Diệp Thiều Hoa mượn cái di động ngồi vào này vị trí thượng. Nàng luôn luôn đã gặp qua là không quên được, này hội nghị thượng cũng không có gì bút ký phải nhớ. Đơn giản liền dẫn theo cái di động lại đây, bất quá này một màn xem ở Diệp gia này hắn cao tầng trong mắt. Một đám không khỏi lắc đầu, Diệp giám đốc, ngượng ngùng, lúc này, phụ trách hội nghị nhân lão ót thượng hãn, trong tay còn cầm một cái tân bài tử, này vị trí là Tiết quản lý, hắn cầm trong tay bài tử. Có chút chân tay luống cuống, này vốn chính là Diệp giám đốc vị trí, như thế nào hội biến thành Tiết quản lý. Mai Giai Mẫn chạm sau lưng Diệp Thiều Hoa, có chút phẫn nộ, này cao tầng nhân làm như vậy cũng hơi quá đáng, cho dù vị trí tặng cho Tiết Cẩm Tâm, chẳng lẽ không nên đi sau Thuấn Di sao? Trực tiếp đem Diệp Thiều Hoa theo này hội nghị trên bàn bỏ đi có chuyện như vậy. Diệp giám đốc, thật có lỗi. Ở tọa đều là công ty cao tầng, lần này bày ra án rất trọng yếu, Diệp thị cao tầng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cứu ủy khuất ngài cùng này hắn viên công cùng nhau ngồi ở hai bên, này rõ ràng chính là khi dễ. Nhân, Mai Giai Mẫn há miệng thở dốc, muốn tranh cãi cái gì, lại bị Diệp Thiều Hoa ngăn cản, không có việc gì, Diệp Thiều Hoa cấp nàng đệ cái ánh mắt. Sau đó liền chính mình đi tới bên trái. Bên trái đều là công ty viên công, tuy rằng Diệp Thiều Hoa thân phận bị bái đi ra, nhưng Diệp Thiều Hoa ở trong mắt bọn họ còn là phi thường nhân vật lợi hại. Đem giữ lời cái thứ nhất vị trí để lại cho Diệp Thiều Hoa. Mai Giai Mẫn cái gì cũng chưa nói, liền cùng Diệp Thiều Hoa ngồi ở cùng nhau. Diệp phụ đến thời điểm, nhìn đến Diệp Thiều Hoa ngồi ở một bên, cước bộ dừng một chút. Bên người bí thư mày cũng hơi hơi ninh đứng lên, hắn hỏi thăm vài câu, mới cùng Diệp phụ thấp giọng nói, vị này chí sao lại thế này? Diệp phụ đứng ở chính mình vị trí thượng, khi trước liền hỏi vài câu, bố trí vị trí mỗi người tâm hoảng sợ, nhưng mà Diệp thị này hắn cổ đông đã sớm nhìn Diệp phụ không vừa mắt, đã sớm muốn tìm lý do đem Diệp phụ đầu đi ra ngoài. Diệp Tổng, lần này vị trí là dựa theo trả giá chọn người đến bài danh. Ngài là có ý kiến gì sao? Một cái cổ đông hỏi một câu. Có ý kiến sao? Đương nhiên là có. Diệp Phụ vừa định nói chuyện, lại thu được Diệp Thiều Hoa một cái an tâm ánh mắt. Diệp Phụ nhẫn hạ bên miệng mà nói. Nhìn đến Diệp Phụ như vậy. Này hắn mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều có thể nhìn đến đối phương mâu để trào phúng. Chính là lúc này, Tiết Cẩm Tâm mang theo nàng kia một đám bầy gia nhân khoan thai đến cho money nàng gần nhất thời. Điểm, vài cái đại cổ đông lập mã đứng lên, cười tủm tỉm thập phần khách khí thập phần nhiệt tình thượng tiền nghênh Tiết Cẩm Tâm money cùng. Vừa mới Diệp Thiều Hoa đến, những người này hờ hững bộ dáng hoàn toàn không giống với. Tiết quản lý, ngươi tới vừa vặn, vừa mới vị kia đại cổ đông. Còn nghênh đến cạnh cửa cùng Tiết Cầm Tâm bắt tay. Diệp thị này đó cao tầng nhóm cũng đều không phải ngốc tử. Ở từng cái ngành đều an bài chính mình cơ sở ngầm. Bày ra bộ đương nhiên cũng có, nhất là Tiết Cầm Tâm đến đây sau. Văn phòng Lý ít nhất có một nửa đều là những người này cơ sở ngầm ni bọn họ biết Tiết Cầm Tâm. Này bày ra cụ thể tiến trình, Tiết Cầm Tâm bọn họ ký hạ này bày ra là Diệp thị 3 năm nội ký hạ lớn nhất nhất đan. Diệp thị hiện tại đã muốn đi đường xuống dốc, không có gì sang tân, đều ở sống bằng tiền dành dụm. Khả hiện tại ngành sản xuất phát triển càng lúc càng nhanh. Sống bằng tiền dành dụm đã muốn không được. Cũng may Kim bày ra đấu thầu một cái tân công trình. Lại có Tiết Cầm lòng đang. Tương lai vài năm, này hùn vồn án nhất định là Diệp thị chủ lưu. Này đó công ty đại cổ đông tự nhiên biết lợi hại quan hệ. Tiết Cầm Tâm trực tiếp làm cho người ta đem bày ra một người phát ra một phần. Sau đó mở miệng, cùng Kim bày ra bạt đem toàn bộ bày ra án nói một lần. Này hùn vốn mới vừa mới bắt đầu. Chúng ta nhân thủ không đủ, Kim bày ra mở miệng. Vậy làm cho người ta sự bộ phụ trách nhận người, Diệp Nhị Thúc ở Diệp Thiều Hoa đến thời điểm. Không dám hé răng, tối hôm qua Thẩm Ký Vân lai này một màn thật sự là dọa đến hắn. Nghe được Kim bày ra thanh âm khi hắn mới mở miệng. Kim bày ra lại là khó xử, nhận người mà nói, chúng ta văn phòng cũng không đủ, bày ra thất cũng không nhỏ đi. Đại cổ đông hướng Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua, Diệp giám đốc, các ngươi cùng Thẩm thị hợp tác án thế nào, còn đi, Diệp Thiều Hoa không chút để ý hai chữ. Này còn hành tại đại cổ đông trong mắt chính là từ chối. Nếu như vậy, các ngươi này một tổ chỉ có hai người, còn chiếm một nửa văn phòng. Không bằng các ngươi bàn đi ra ngoài, ta làm cho người ta tái một lần nữa cho ngươi tìm một. Đại cổ đông căn bản là không biết là Diệp Thiều Hoa thật sự có thể cùng Thẩm thị ký ước. Còn không bằng biết thời biết thế cấp Tiết Cầm Tâm làm một cái nhân tình. Hết chương.